Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương, lại đáng thương, thế nhưng càng nhiều, nhưng là có thể tôn kính. Hùng tộc 18 loại tộc, tuy rằng tạm thời xem ra, tựa hồ được ngon ngọt, thế nhưng rất sớm muộn, bọn họ tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Hùng tộc tuy rằng tạm thời xem ra, người đông thế mạnh, trở thành yêu tộc vương bên trong chi vương, nhưng là trạng thái này, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Hùng tộc nếu là có thể đoàn kết ở bạo hùng tộc chu vi, một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, loại này hung hăng, còn có thể duy trì thời gian rất lâu. Dù sao, lấy bạo hùng tộc hy sinh, cùng với đối với yêu tộc làm ra cống hiến, cái khác yêu tộc là không tốt nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết, nhất định phải duy trì lễ nghi cơ bản. Nhưng là hiện tại, bạo hùng tộc bị triệt để trục xuất đi ra, đi đầy đến vạn dặm ở ngoài, đã như thế, cái khác yêu tộc liền không cần có nhiều như vậy bận tâm. Mộc tú với lâm, gió tất tồi chi, tích tụ ra với bờ, chảy tất thoan chi, hành cao hơn người, chúng tất không phải. Hùng tộc hiện tại quá mạnh mẽ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cái khác yêu tộc, khẳng định không hy vọng một cái mạnh mẽ như vậy hùng tộc, trường kỳ ép tại bọn họ đỉnh đầu. Mất đi bạo hùng tộc công tích vĩ đại chấn áp, cái khác yêu tộc, đặc biệt là tam đại hoàng tộc, cùng với sư tộc cùng hổ tộc này hai đại vương tộc, tất sẽ liên thủ nhằm vào hùng tộc, mạnh mẽ để hùng tộc mai một đi, cùng hổ tộc cùng sư tộc đều bằng nhau. Bất quá này tất cả, cùng Yến Quy Lai không có quan hệ gì, tạm thời tới nói. Yến Quy Lai toàn bộ sự chú ý, đều đặt ở sắp bắt đầu, thanh mục học phủ luyện đan sư sát hạch bên trong. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai dần dần rơi vào đang ngủ mê man. Sau một khắc, hiệu thuốc sau bên trong mật thất, Yến Quy Lai chậm rãi mở hai mắt ra. Thở phào một hơi, Yến Quy Lai đứng dậy, giờ cho tới bây giờ, thanh mục học phủ luyện đan đồng tử sát hạch, hẳn là đã kết thúc, nhã phù cùng nhã ni hai người này cô nàng, hẳn là trở về đi. Hưng phấn trong lúc đó, Yến Quy Lai đứng dậy, một đường rời đi mật thất. Cùng Đông Phương Gia Nghiên hỏi thăm một chút sau, hướng miếu đổ nát phương hướng đuổi tới. Vừa mới đến miếu đổ nát chu vi, Yến Quy Lai liền phát hiện, một đám người bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh miếu đổ nát, từng trận huyên nháo thanh âm, cách rất xa liền có thể nghe được. Tách ra đoàn người, Yến Quy Lai đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy Nhã Phù cùng Nhã Ni, vào giờ phút này. Các nàng chính một mặt nhăn nhó đứng ở nơi đó, tùy ý mọi người bình phẩm từ đầu đến chân. Ai nha? Thật không nhìn ra. Hai nha đầu này đã vậy còn quá lợi hại. Đúng đấy đúng đấy. Nghe nói lần khảo hạch này, này hai tỷ muội đặt ngang hàng thứ nhất à? Chính là chính là. Thế này thì quá mức rồi, phải biết, lần này tham gia sát hạch, có thể có tới 30 triệu người à? Nghe chu vi khán giả nghị luận, Yến Quy Lai không khỏi vui vẻ, hai người này cô nàng, quả nhiên không khoác lác, xác thực lợi hại không được, dĩ nhiên song song lấy xuống vòng nguyệt quế, đến cái đặt ngang hàng số 1. Đang định đẩy ra trước mặt ngăn cản người, chạy tới chúc mừng một thoáng, không từng muốn. Nhưng có người trước tiên Yến Quy Lai một bước, phóng tầm mắt nhìn lại, một cái mũ cao đai rộng, một thân áo bào màu xanh lục người trẻ tuổi, nhẹ lay động quạt giấy, từ trong đám người đi ra. Quay về Nhã Phù cùng Nhã Ni ôm quyền, này mũ cao đai rộng người trẻ tuổi, tào nhã quay về Nhã Phù cùng Nhã Ni ôm quyền nói, Đông Phương Tuấn, gặp hai vị tiểu thư. Đối mặt Đông Phương Tuấn thăm hỏi, Nhã Phù cùng Nhã Ni đương nhiên sẽ không thất lễ, thuở nhỏ thu được hài lòng nhà dạy các nàng, nhẹ nhàng quay về Đông Phương Tuấn phúc phúc. Cùng kêu lên nói, xin chào Đông Phương công tử. Tự đắc nở nụ cười, Đông Phương Tuấn nói, hai vị tiểu thư, nhã gia từ xưa tới nay, chính là chúng ta Đông Phương gia tộc ngự dụng đan đồng. Bởi vậy, Đông Phương Tuấn, ở đây chính thức hướng về hai vị phát sinh mời, hy vọng hai vị có thể. Chờ chút, không chờ Đông Phương Tuấn nói hết lời, một đạo thấp lạnh âm thanh liền dự định hắn. Đoàn người phân chia, bốn đạo phân biệt trên người mặc màu vàng la bào, màu đỏ thẫm la bào, màu đen la bào, cùng với màu trắng la bào người trẻ tuổi, tự trong đám người đi ra. Quay về Nhã Phù cùng Nhã Ni ôm quyền, ba cái người trẻ tuổi ngạo nghễ tự giới thiệu mình lên. Bắc Giã gia tộc, Bắc Giã Kiện. Nam Cung gia tộc, Nam Cung Trì. Tư Mã gia tộc, Tư Mã Nam. Tây Môn gia tộc, Tây Môn Hưng. Gặp hai vị tiểu thư. Nhìn năm cái đồng dạng trên người mặc la bào, mũ cao đai rộng người trẻ tuổi, tất cả mọi người đều biết, này năm cái gia hỏa, khẳng định là này một đời bên trong năm gia tộc lớn thiên tài siêu cấp. Bởi vì ngũ đại đế tôn quan hệ, năm gia tộc lớn mỗi đại đều sẽ xuất hiện lượng lớn phi thường thích hợp luyện đan thiên tài. Mặc dù nói luyện đan sư là vạn người chọn một, mặc dù là luyện đan sư đời sau cũng chưa chắc thích hợp luyện đan, nhưng là ngũ đại đế tôn là một ngoại lệ. Không phải là bởi vì bọn họ thuộc tính có bao nhiêu đặc biệt, then chốt là hơn vạn năm qua hắn hậu thế thực sự quá hơn nhiều, có tới mấy chục triệu. Bởi vậy, mặc dù là vạn người chọn một, mỗi đại cũng tất nhiên sẽ xuất hiện mấy cái tài năng xuất chúng, thích hợp luyện đan thiên tài siêu cấp. Bắc Giã Kiện, Nam Cung Trì, Tư Mã Nam, Đông Phương Tuấn, Tây Môn Hưng, này năm lớn thiên tài, chính là năm gia tộc lớn, này một đời kiệt xuất nhất ba cái. Đối mặt năm gia tộc lớn, này một đời năm lớn thiên tài mời, thay đổi là trước đây, Nhã Phù cùng Nhã Ni khẳng định là mừng rỡ, trực tiếp liền đồng ý, nhưng là hiện tại không được, ở Nhã Phù cùng Nhã Ni xem ra, các nàng đã là Yến Quy Lai người. Hơn nữa, ở các nàng gian khổ nhất thời khắc, năm gia tộc lớn cũng không có cứu tế các nàng. Nguy cấp tổn vong thời khắc, là Yến Quy Lai hết lần này đến lần khác, đưa các nàng cứu khỏi miệng cọp. Quan trọng hơn chính là, bọn họ đã ngủ ở cùng trên một cái giường, thậm chí là tiến vào đồng nhất cái trong chăn. Bởi vậy, đời này kiếp này, các nàng đã là nhận định Yến Quy Lai, không thể lại đi theo những người khác. Nhưng là, cố ý từ chối. Nhưng là đến cùng nên làm sao từ chối đây? Nếu như trực tiếp cầm Yến Quy Lai khai ra, cấp độ kia liền trực tiếp vì hắn thẳng đứng địch, lấy những người này bối cảnh cùng nội tình, thu thập cái Yến Quy Lai, vậy còn không là bắt vào tay. Chính trầm ngâm trong lúc đó, rất xa, một đạo tiếng chiêng tiếng vang lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chiêng trống mở đường trong tiếng, một chiếc tám nhấc lớn kiệu, theo đường phố được rồi lại đây, chỉ là tám nhấc lớn kiệu, cũng không cái gì hiếm có, nhưng là này tám nhấc lớn bên kiệu, dựng đứng trên cột cờ. Này đại đại sở chữ, nhưng làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Không dám thất lễ, tất cả mọi người dồn dập để ra, lưu lại một cái rộng rãi đường nối. Theo đoàn người giáp thành đường nối, này tám nhấc lớn kiệu, ngang nhiên đi được miếu đổ nát trước. Lạc kiệu. Theo một đạo to rõ tiếng reo hò, này tám nhấc lớn kiệu chậm rãi rơi xuống đất. Muôn người chú ý bên dưới, tám nhấc lớn kiệu rèm cửa, bị nhẹ nhàng trống lên, hai cái kim đồng ngọc nữ giống như người, từ lớn trong kiệu đi ra. Rơi xuống cỗ kiệu, này tuấn đẹp trai cực kỳ nam hài, hòa ái một bên thân, đưa tay nói, muội muội, ngươi trước hết mời. Đối mặt ca ca khiêm nhượng, này trắng ngần, đáng yêu cực kỳ nữ hài nở nụ cười xinh đẹp nói, vẫn là ca ca trước hết mời. Khiêm nhượng bên dưới, cuối cùng vẫn là do này tuấn đẹp trai cực kỳ nam hài ở trước, từ mặt bên nhẹ nhàng che chở này trắng ngần nữ hài, một đường hướng miếu đổ nát đi tới. Trong đám người, Yến Quy Lai không khỏi lắc đầu thở dài, không hổ là đại sở hoàng thất đi ra hoàng tôn. Ở dáng vẻ trên, lễ tiết trên, là không có một chút nào tì vết. Này năm con em của đại gia tộc tuy rằng cũng rất ưu tú, nhưng là cùng đại sở hoàng thất tử tôn so ra, nhưng dù sao ít đi như vậy một phần ung dung phong thái, hào hoa phú quý thái độ. Càng làm cho Yến Quy Lai than thở chính là, này hai đứa bé, không hổ là đại sở hoàng thất huyết thống, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, bất kể đi đến nơi nào, đều tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà giống như tồn tại. Một đường đi tới miếu đổ nát trước. Chuyện này đối với Kim Đồng Ngọc Nữ đối diện một chút, sau đó đồng thời quay về Nhã Phù cùng Nhã Ni ôm quyền, giòn tiếng nói, đại sở Hoàng Thất, sở Hành Thiên, sở Liên, gặp hai vị tiểu thư. Theo đại sở Hoàng Thất Hoàng Tôn đến, năm con em của đại gia tộc, không khỏi nở nụ cười khổ. Này sở Hành Thiên, nhưng là đại sở Hoàng Thất, không hiện thế kỳ tài, cái đó thiên phú cao, không chút nào ở tại tổ tiên, sở Hành Vân bên dưới, thậm chí còn xa xa thắng được. Cũng chính bởi vì vậy. Vì lẽ đó hắn mới thu được sở Hành Thiên danh tự như vậy, phải biết. Vân nhưng là ở thiên trong ngực, thiên nhưng là ở vân bên trên. Nếu bị sở Hành Thiên vừa ý, như vậy những người khác liền không có tư cách lại đi tranh cướp, chỉ cần không phải ngốc, đều biết nên tuyển ai. Phải biết, một đán Nhã Phù cùng Nhã Ni, tuyển thì lại phụ tá sở Hành Thiên, như vậy gần thủy lâu đài bên dưới. Các nàng có rất lớn cơ hội, thu được sở Hành Thiên niềm vui, từ mà trở thành thê tử của hắn. Tương lai không xa. Một khi sở Hành Thiên tiếp trưởng đại sở hoàng thất hoàng đế bảo tòa, như vậy Nhã Phù cùng Nhã Ni liền có rất lớn cơ hội ngồi trên hoàng hậu bảo tọa. Này sở Hành Thiên, hiển nhiên sâu sắc biết điểm này, đắc ý vô cùng nhìn quanh bốn phía, chút nào đều không lo lắng. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc kệ trong nội tâm có nguyện ý hay không, năm gia tộc lớn thiên tài, đều không thể không cung kính đi lên phía trước, đều từng thấy sở Hành Thiên. Đầy mặt nụ cười, nhìn trước mặt Bắc Giã Kiện, Tây Môn Hưng. Nam Cung Trì, Tư Mã Nam, Đông Phương Tuấn, này năm lớn thiên tài, sở Hành Thiên biết, hắn tương lai như muốn ngồi trên này chí tôn bảo tòa, liền thiếu không được muốn lung lạc một ít thủ hạ. Bởi vậy, hơi trầm ngâm, sở Hành Thiên ôn hòa nói, mọi người không cần khách khí, chúng ta tổ tông, thân như một nhà, chúng ta cũng tự nhiên nên như người thân. Đang khi nói chuyện, sở Hành Thiên vung tay lên, quả quyết nói, ngày hôm nay, chúng ta mục đích tới nơi này đều giống nhau, đều là muốn mời Nhã Phù cùng Nhã Ni tiểu thư. Thành vì chúng ta luyện đan đồng tử. Đang khi nói chuyện, sở Hành Thiên quay về Nhã Phù cùng Nhã Ni, hạ thấp người hỏi thăm, cái đó phong độ phiên phiên chỗ, xác thực dễ dàng để các nữ hài tử, lòng sinh vui mừng tình, Đoàn người vườn quanh bên trong, Sở Hành Thiên tiêu sái nói, ta Sở Hành Thiên, tuy rằng là cao quý đại sở hoàng tôn, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ý thế hiếp người, mọi người có thể bằng bản lãnh của mình, nỗ lực đi tranh thủ. Nghe được Sở Hành Thiên, này Đông Phương Tuấn không khỏi chuyển động con mắt nói, ồ, lời ấy có thể thật chứ? Thật lòng gật gật đầu, Sở Hành Thiên nghiêm túc lên vẻ mặt, trầm giọng nói, ta Sở Hành Thiên, luôn luôn là nói là làm, bất luận hai vị tiểu thư cuối cùng lựa chọn ai, ta Sở Hành Thiên, đều sẽ trung tâm chúc mừng. Cắt. Nghe được Sở Hành Thiên, tất cả mọi người ở bề ngoài tuy rằng một mặt than thở, nhưng là trong nội tâm, nhưng hiển nhiên không phải như vậy. Lấy Sở Hành Thiên thân phận và địa vị, này Nhã Phù cùng Nhã Ni mặc dù là choáng váng, mặc dù là đầu hỏng rồi, cũng không thể tuyển người khác đi, hoàng hậu bảo tọa liền đặt tại trước mặt, có nữ hài sẽ cự tuyệt sao? Bởi vậy, tuy rằng Sở Hành Thiên ở bề ngoài nói đường hoàng, nhưng là trên thực tế, nhưng vốn là đang làm dáng, quả thực giả không thể lại giả. Run rẩy môi, Nhã Phù nói, cái này, chúng ta tỉ muội thật sự có thể tùy tiện chọn sao? Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Thiên kiên trì bộ ngực, vung tay lên, lãnh khốc nói, không sai, các ngươi cứ việc yên tâm tuyển, lớn mật tuyển, không cần có bất kỳ bận tâm. Nghe được Sở Hành Thiên, Nhã Phù cùng Nhã Ni nhất thời vui mừng nắm lấy tay của nhau, trong ánh mắt tất cả đều là vui sướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn Sở Hành Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, oai phong lẫm liệt dáng vẻ, tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Tuy rằng ở bề ngoài, Sở Hành Thiên làm được bảy mặt ánh sáng, vô cùng khôn khéo, tròn trịa, có thể nói là đường hoàng, nhưng là bên trong thật tình, nhưng là đầu chọc trên con giận, là tỏ rõ. Căn bản cũng không có người sẽ cho rằng Nhã Phù cùng Nhã Ni sẽ không chọn Sở Hành Thiên. Khoan hãy nói, hai nha đầu này chỉ là cơ khổ không chỗ nương tựa lang thang nữ đồng, mặc dù các nàng là sinh trưởng ở nhà đại phú, e sợ cũng không cách nào từ chối hấp dẫn như vậy đi. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Nhã Phù cùng Nhã Ni đối diện một chút, lập tức quay đầu, giòn tiếng nói, tỉ muội chúng ta, muốn đuổi theo theo. Nói được nửa câu, Nhã Phù cùng Nhã Ni đồng thời dừng lại một chút, tựa hồ đang thừa nước đục thả câu, đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người đều âm thầm bĩu môi, này cái nút có cái gì có thể bán, ngoại trừ Sở Hành Thiên, còn có thể là ai? Là thừa nước đục thả câu sao? Kỳ thực đương nhiên không phải, giờ cho tới bây giờ, Nhã Phù cùng Nhã Ni, cái nào còn có tâm sự thừa nước đục thả câu à? Từ bản tâm thảo luận, Nhã Phù cùng Nhã Ni, đương nhiên sẽ chọn Yến Quy Lai, căn bản không làm người thứ hai tuyển. Nhưng là Nhã Phù cùng Nhã Ni tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng trà trộn xóm nghèo nhiều năm, sớm biết tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, cũng biết xã hội tàn khốc cùng lạnh lùng. Nếu như vào lúc này, các nàng thật sự lựa chọn Yến Quy Lai, đôi khi Yến Quy Lai tới nói, tuyệt đối là ngập đầu tai ương. Phụ trách nói một câu, hiện trường bảy người này, không có một cái, là Yến Quy Lai có thể chọc được. Mặc kệ là năm gia tộc lớn đương đại năm kiệt, vẫn là đại sở hoàng thất hai đại hoàng tôn, đều là lại phú lại quý, quyền thế ngập trời hạng người, tùy tiện một người, duỗi ra một ngón tay út, là có thể ép chết Yến Quy Lai. Yến Quy Lai không thể tuyển, cái khác năm gia tộc lớn thiên tài, cũng là không thể tuyển. Mặc dù Nhã Phù cùng Nhã Ni chọn bọn họ cũng chưa chắc dám đối kháng chính diện đại sở hoàng thất, lao Sở Hành Thiên tử, hơn nửa hay là muốn bị cự tuyệt. Trầm ngâm luôn mãi, tuy rằng trong nội tâm không tình nguyện, thế nhưng Nhã Phù cùng Nhã Ni nhưng vẫn là kiên quyết đã quyết định, mở miệng nói, chúng ta quyết định, chúng ta hai tỉ muội lựa chọn Sở Liên đại tiểu thư. Cái gì? Sở Liên đại tiểu thư. Nghe được Nhã Phù cùng Nhã Ni lựa chọn, Sở Hành Thiên đắc ý vẻ mặt, nhất thời cứng ở trên mặt, cả người đều ngốc rơi mất. Dựa vào hắn năng khiếu, tài hoa, xuất thân, địa vị, quyền thế, làm sao có khả năng có người sẽ từ chối hắn mời? Phải biết, một khi tùy tùng hắn, hai nha đầu này, nhưng là một khi bay lên đầu cành cây, từ đây do chim sẻ, biến thành phượng hoàng à, các nàng sao lại thế? Nha! Nghe nói hai cái nha đầu dĩ nhiên lựa chọn mình, Sở Liên nhất thời hưng phấn nhảy lên, một đường vọt tới Nhã Phù cùng Nhã Ni bên cạnh, một tay lôi kéo một người, vui mừng tỉnh, lộ rõ trên mặt. Sở Liên phía sau, bao quát Sở Hành Thiên ở bên trong, tất cả mọi người đều ngốc rơi mất. Không có ai nghĩ đến, Nhã Phù cùng Nhã Ni, dĩ nhiên lựa chọn Sở Liên, hai nha đầu này là choáng váng sao? Các nàng trong đầu, đến cùng là nghĩ như thế nào? Xoay người, nhìn thấy tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Sở Liên nhíu nhíu mày, không nhanh nói, các ngươi này đều là vẻ mặt gì à? Lẽ nào, Nhã Phù cùng Nhã Ni không thể tuyển ta sao? Cái này, đối mặt Sở Liên chất vấn, tất cả mọi người đều nở nụ cười khổ, này không phải có thể hay không sự tình, mà là, lựa chọn như vậy, thật sự quá ngu xuẩn à? Nhìn thấy không có người trả lời mình, Sở Liên nhíu mày nói, Hoàng huynh nhưng là nói rồi, nhã phù nhã ni có thể tự do lựa chọn, làm sao? Các ngươi bên trong, ai có ý kiến gì không? Đối mặt Sở Liên, Sở Hành Thiên há miệng, rất muốn phản bác Sở Liên. Nhưng là ngay khi vừa nãy, ở này trước mặt mọi người, hắn lời thề son sắt, dũng cảm nói ra những câu nói kia, hiện tại muốn thu, sợ là thu không trở lại à? Làm như một cái hoàng tôn, nếu là tư lợi mà bội ước, chỉ sợ hắn ở đại sở trong hoàng thất tín dự cùng địa vị, đem thẳng tắp hạ thấp, cả người thiết, đều liền như vậy đổ nát. Đã như thế, mặc dù thu được nhã phù cùng nhã ni, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất, bởi vì hắn khả năng mất đi, là ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế, cùng với hết thảy trưởng bối yêu thích cùng coi trọng. Đối với một cái hoàng tử tới nói, tín dự là nặng với tất cả, thậm chí so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Bởi vậy, cứ việc nội tâm vạn phần cay đắng, thế nhưng ở bề ngoài, Sở Hành Thiên nhưng nhất định phải duy trì mỉm cười, vẻ mặt còn phải ôn hòa, một bộ ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ. Luyện đan đồng tử, lẽ nào liền trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến một cái hoàng tôn, cũng như này thèm nhỏ dãi. Không sai, luyện đan đồng tử chính là trọng yếu như vậy, thậm chí so với tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Trên thực tế, từ một loại nào đó góc độ trên nói, Yến Quy Lai Tam Túc Kim Ô, Tiểu Kim, chính là Yến Quy Lai luyện đan đồng tử. Một cái tốt luyện đan đồng tử, chính là như vậy. Chỉ cần luyện đan sư phối tốt dược, cái khác tất cả, liền đều không cần quản. Đặc biệt là tương tự nhã phù cùng nhã ni như vậy, vì là luyện đan đồng tử mà sinh tồn tại, liền đã ít lại càng ít. Hai tỷ muội Bạch Hạc Võ Linh, có thiên phú, đan hỏa, không chỉ có thể tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công, cũng có thể tăng lên đan dược phẩm chất. Mà làm Bạch Hạc Võ Linh, trời sinh có thể điều động phong nguyên tố, lại có thể gia tăng thật lớn luyện đan tốc độ. Thậm chí, nhã phù cùng nhã ni tỷ muội, bản thân mộc thuộc tính, trực tiếp là có thể phối so với dược liệu, phân tích dược tính, su võ âm dương, định quân thần tá sứ. Có thể nói, làm như luyện đan sư, một khi nắm giữ nhã phù cùng nhã ni chuyện này đối với tiểu thư em gái, như vậy duy nhất muốn làm, chính là cung cấp hỏa diễm, nắm giữ hỏa hầu. Cái khác tất cả, chuyện này đối với tiểu thư em gái đều có thể hoàn thành, hơn nữa hoàn thành đến tốt nhất. Nhất làm cho Sở Hành Thiên, cùng với hết thảy các thiên tài không cách nào dứt bỏ, kỳ thực chính là nhã phù cùng nhã ni cộng đồng nắm giữ đan hỏa võ linh thiên phú. Thiên phú này quá nghịch thiên, hai cái tiểu thư em gái đơn độc tồn tại thời điểm, có thể tăng lên một thành luyện đan tỷ lệ thành công, tăng lên một thành đan dược phẩm chất. Một khi hai cái tiểu thư em gái liên thủ lại, đan hỏa chồng chất bên dưới, có thể tăng lên 3/10 luyện đan tỷ lệ thành công, cùng với 3/10 phẩm chất đan dược, này quá điên cuồng. Xác thực nói đến, chuyện này đối với tiểu thư em gái, chính là vì luyện đan mà sinh. Nếu có thể cho hai người này tiểu thư em gái một tòa đế binh cấp, thích hợp luyện đan nhà bếp, đồng thời cho đủ các nàng tài nguyên cùng thời gian đi trưởng thành. Như vậy ngàn vạn năm sau khi, hai người này tiểu thư em gái liên thủ lại, đem sẽ trở thành vượt qua linh mộc đế tôn, đủ để cùng đế thiên dịch chống lại, chí cao vô thượng, luyện đan chi thần. Đương nhiên, nơi này nói chính là hai cái tiểu thư em gái lẫn nhau mới được, như độc thân, cũng là cùng linh mộc đế tôn tương đương. Nhã thị gia tộc, lấy ra truyền Bạch Hạc Võ Linh làm tên, thế nhưng mặc dù Bạch Hạc Võ Linh cũng là có nhiều kiểu nhiều loại. Trong đó, chí cao vô thượng có hai loại, một là văn hạc, một là võ hạc, cái đó xuất hiện xác suất chi thấp, có thể nói là ngàn vạn năm, khó gặp. Cái gọi là, đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nghiệt. Tên yêu nghiệt này, cố nhiên chỉ những kia làm hại nhân gian yêu ma quỷ quái, kỳ thực cũng chỉ những kia sinh ra theo thời thế, cấp độ yêu nghiệt thiên tài siêu cấp, cái gọi là thời thế tạo anh hùng, nói chính là người như vậy. Ở loài người nguy cấp tổn vong thời khắc, nhã phù cùng nhã ni chuyện này đối với tiểu thư em gái, đột nhiên xuất hiện, chính là thiên đạo, là nhân loại lưu lại một chút hy vọng sống. Bởi vậy, chuyện này đối với tiểu thư em gái tất cả, đều gần như hoàn mỹ, trong đó, nhã phù nắm giữ, là ngàn vạn năm khó gặp văn hạc, mà nhã ni, thì lại nắm giữ ngàn vạn năm khó gặp võ hạc. Văn võ song hạc liên thủ dưới, nếu là phối hợp trên linh mộc đế tôn như vậy tồn tại, liền có thể trong nháy mắt đạt đến đế thiên dịch, trở thành chí cao vô thượng, luyện đan chi thần. Nhẹ nhàng cau mày, Sở Liên giòn tiếng nói, nhã phù cùng nhã ni lựa chọn chính là ta, các ngươi. Có ý kiến gì không? Đối mặt Sở Liên, tất cả mọi người đều cười khổ lắc đầu, giờ đến thời khắc này. Liền ngay cả Sở Hành Thiên đều không ý kiến, bọn họ có thể có ý kiến gì đây? Cứ việc trong nội tâm 1.000 cái không muốn, 10.000 cái không muốn, nhưng cũng không ai có thể nói đi ra. Ta có ý kiến. Mắt thấy tất cả sắp thành chắc chắn, một đạo quát lớn trong tiếng, Yến Quy Lai tách mọi người đi ra. Từ trong đám người đi ra, nghe được Yến Quy Lai âm thanh, này Sở Liên đột nhiên quay đầu, hướng Yến Quy Lai nhìn sang. Nhìn môi hồng răng trắng, tiêu sái bất phàm, phong thần tuấn lãng Yến Quy Lai, Sở Liên con mắt không khỏi sáng ngời, không biết tại sao, vừa nhìn thấy hắn,

thế nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là phổ thông trình độ mà thôi. Bởi vậy, muốn đi vào 100 người đứng đầu, độ khó cũng không hề lớn. Đối với Yến Quy Lai tới nói, chân chính khó là đại sở hoàng triều, toàn quốc trong phạm vi lần kia thi đấu. Tiến vào toàn quốc sát hạch giờ, tương tự cũng có 10 vạn tên thí sinh, bất quá này 10 vạn người, nhưng là 1.000 trong thành, các thành 100 người đứng đầu, không chút thực lực là rất khó đứng hàng đầu. Bởi vậy, Yến Quy Lai cũng không vội hướng phía trước truy đuổi, mà là không ngừng điều chỉnh bộ pháp, điều động ngũ tạng bên trong ngũ hành năng lượng, đẩy chuyển động thân thể không ngừng đi tới. Đầu tiên điều động chính là trái tim bên trong hỏa hệ năng lượng, dọc theo chân kinh mạch, một đường hướng phía dưới lan tràn mà đi. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, Yến Quy Lai mỗi một chân đạp dưới chân đều sẽ ầm ầm nổ vang, tuy rằng không gặp ánh lửa, thế nhưng là dưới chân nhưng trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, đem Yến Quy Lai cao cao nảy lên. Mỗi một bước xuống, Yến Quy Lai đều sẽ vượt qua 10 mét khoảng cách, từng bước một chạy tới, ầm ầm tiếng vang trong tiếng, tốc độ cực nhanh. Không được không được. Kiên quyết lắc lắc đầu, tuy rằng như vậy chạy đi xác thực nhanh hơn, nhưng là thanh âm này cũng quá lớn, quá ầm ĩ. Quan trọng nhất chính là, dưới chân lực bộc phát, chấn động đi đứng tê dại, tiếp tục như thế chạy xuống đi, không bao lâu nữa, hắn là tốt rồi bị đánh tan giá. Hỏa hệ nếu không được, Yến Quy Lai liền tiếp theo bắt đầu kiểm tra gan vị trí, mộc hệ huyền tinh bên trong năng lượng. Theo mộc hệ năng lượng truyền vào hai chân, trong phút chốc, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập dẻo dai sức mạnh, một bước đạp ra, dưới chân tượng dẫm lò xo giống như vậy, thản nhiên gảy đi ra ngoài. Một bước vượt qua 10 mét sau khi chân một chạm đất, liền lần thứ hai nảy lên, thản nhiên về phía trước trôi đi, không chỉ không có hỏa hệ cảm giác chấn động, ngược lại co giãn 10 phần, phi thường nhu hòa phiêu dật. Một đường cấp tốc chạy, Yến Quy Lai rất nhanh liền thoát ly thứ ba đại đội, hướng về phía trước thứ hai đại đội đuổi tới. Yến Quy Lai cũng không có liền như vậy cảm thấy thỏa mãn, từng thử mộc hệ huyền tinh bên trong năng lượng sau, kế tiếp. Yến Quy Lai lại phân biệt kiểm tra thổ hệ, kim hệ, cùng với thủy hệ, ba khối huyền tinh bên trong năng lượng. Thổ hệ sức mạnh, hỏa hệ bạo phát, kim hệ sắc bén, thủy hệ linh hoạt. Bốn loại năng lượng mỗi người có đặc điểm, bất quá thích hợp nhất dùng để chạy trốn, nhưng hiển nhiên là mộc hệ năng lượng. Một đường chạy trốn, mộc hệ huyền tinh bên trong năng lượng ồ ồ mà ra, phân biệt truyền vào hai chân bên trong. Mộc hệ năng lượng tăng phúc dưới, Yến Quy Lai hai chân, phảng phất lắp đặt hai khối đàn hồi 10 phần trúc mảnh giống như vậy, mỗi một bước ra, đều sẽ thản nhiên trên không trung trôi đi một khoảng cách, lúc này mới rơi xuống đất bên trên. Căn bản không cần mất công sức, Yến Quy Lai thản nhiên bước ra hai chân, rất nhanh liền đuổi theo thê đội thứ hai, hướng thê đội thứ nhất đuổi tới. Thê đội thứ nhất bên trong, hết thảy thí sinh đều là cự mộc thành quyền quý tử tôn, mỗi người thực lực mạnh mẽ, một đường cấp tốc chạy, tốc độ nhanh lạ kỳ. Một đường đuổi theo, Yến Quy Lai trước sau không thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Cái này không thể được à? Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng là, tuy rằng trong lòng sốt ruột, thế nhưng Yến Quy Lai mình cũng biết, đây là chênh lệch về cảnh giới, là nhân lực không thể bù đắp. Yến Quy Lai hiện tại đã đạt đến tụ linh cảnh, nhưng là so sánh mà nói, phía trước này đại đội thứ nhất 1.000 người, mỗi người đều nắm giữ tụ tập linh tầng 6 trở lên cảnh giới. So với khí mạch chi dài lâu, Yến Quy Lai ai cũng không sợ, bắt nguồn từ huyền tinh năng lượng, vốn là vô cùng vô tận, căn bản là sẽ không khô cạn. Nhưng là, được cảnh giới hạn chế, Yến Quy Lai có thể điều động năng lượng, nhưng dù sao có hạn. Bản nguyên huyền tinh tuy rằng năng lượng vô hạn, nhưng là Yến Quy Lai mỗi lần có thể điều động, cũng chỉ có như vậy một tiểu cỗ, cùng những kia tụ tập linh tầng 5 trở lên thí sinh so ra, chênh lệch vẫn là quá lớn. Cắn chặt hàm răng, Yến Quy Lai bây giờ có thể làm, cũng chỉ có kiên trì. Nên nỗ lực, Yến Quy Lai chắc chắn sẽ không thả lỏng, nếu như dù vậy, nhưng vẫn không được, này Yến Quy Lai cũng không có biện pháp quá tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đệ nhất đám đội tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục. Đệ nhất đám đội hơn ngàn người, hoàn toàn biến mất ở Yến Quy Lai trong tầm mắt. Cười khổ một tiếng, vào giờ phút này. Yến Quy Lai so với thứ hai đoàn đội tất cả mọi người đều nhanh, rồi lại so với đệ nhất đám đội tất cả mọi người đều chậm. Kẹp ở đệ nhất và thứ hai đoàn đội bên trong, Yến Quy Lai khoảng cách thứ hai đoàn đội càng ngày càng xa đồng thời, khoảng cách đệ nhất đám đội khoảng cách, tựa hồ cũng càng ngày càng xa. Cố lên! Yến ca ca cố lên à? Chính cười khổ, bên cạnh phụ trên đường, đột nhiên vang lên hai đạo kiều giòn âm thanh. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Nhã Phù cùng Nhã Ni, phân biệt cưỡi một con ngựa cao lớn, theo sát ở bên cạnh hắn. Hướng này hai con cao đầu đại mã nhìn lại, điều này hiển nhiên là hai con kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, võ hoàng cảnh giới yêu thú. Một đường cấp tốc chạy, này hai con thượng cấp lớn mã ngang bài xoải bước, thế nhưng trên lưng ngựa nhưng là một mảnh vững vàng, trên lưng ngựa Nhã Phù cùng Nhã Ni thân thể, không chút nào thấy run run cùng chập trùng. Rất hiển nhiên, này hai con chiến mã là Sở Hành Thiên đưa cho các nàng. Bản ý trên hiển nhiên là muốn để hai người này cô nàng mở mang kiến thức một chút hắn phong thái. Bất quá rất đáng tiếc, Nhã Phù cùng Nhã Ni đối với này Sở Hành Thiên căn bản không có hứng thú, cưỡi cao đầu đại mã, nhưng chạy đến Yến Quy Lai bên này cho hắn khuyến khích cố lên đến rồi. Cười ha ha, Yến Quy Lai không khỏi bước nhanh hơn, tuy rằng dù vậy cũng không cách nào rút ngắn cùng đệ nhất đám đội khoảng cách, thế nhưng bất kể nói thế nào, Nhã Phù cùng Nhã Ni đều như thế vì hắn cố lên, hắn làm sao cũng đến bán điểm khí lực à. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Chính cấp tốc chạy trong lúc đó, phía trước truyền đến ồ ồ tiếng thở dốc, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trên đường, một cái mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi đầm đìa thí sinh, chính nghiến răng nghiến lợi bước động bước chân nặng nề, nỗ lực về phía trước. Rất hiển nhiên, rất nhiều thí sinh tiền kỳ xông lên quá mạnh, linh khí tiêu hao quá độ bên dưới, đã không cách nào tiếp tục dùng linh khí thúc đẩy mình đi tới. Một khi mất đi linh khí thúc đẩy, chỉ dựa vào cơ thể sức mạnh đi chạy trốn, này nhưng là khác rồi, cái đó thể lực tiêu hao rất lớn, chạy quá bộ người đều biết. Cố lên Yến ca ca, vượt quá hắn, nhanh vượt quá hắn à. Nhìn phía trước xuất hiện bóng người, Nhã Phù cùng Nhã Ni nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngồi cao ở trên lưng ngựa, lớn tiếng hô. Yến Quy Lai khẩn cản vài bước, rất nhanh liền cùng phía trước ra hỏa chạy cái kiên sóng vai. Cứ việc, này thí sinh rất không tình nguyện, dãy dụ muốn cùng ở Yến Quy Lai, bất quá đáng tiếc chính là, linh khí khô cạn bên dưới, hắn làm sao có khả năng cùng được. Ở Nhã Phù cùng Nhã Ni hoan hô nhảy nhót bên dưới, Yến Quy Lai rất dễ dàng liền vượt qua hắn, đồng thời ở trong nháy mắt, liền đem hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Yến về biết, đối phương mặc dù bị vượt qua, không phải là bởi vì hắn chạy nhanh, mà là linh khí khô cạn dưới, đối phương chạy càng ngày càng chậm. Nhưng là ở Nhã Phù cùng Nhã Ni xem ra, liền không phải chuyện như thế, ở hai cái tiểu thư em gái xem ra, nhất định là các nàng cổ vũ cùng cố lên, kích phát rồi Yến ca ca tiềm lực, mới để hắn truy đuổi, cũng vượt qua đối thủ. Vui mừng bên dưới, Nhã Phù cùng Nhã Ni dẫm bàn đạp, cao cao đứng trên chiến mã, giòn tiếng nói, nhanh. Yến ca ca, phía trước lại có một cái gia hỏa, truy, đuổi theo hắn. Ân ân, dùng sức gật gật đầu, Yến Quy Lai một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, quá độ dùng sức bên dưới, trên cổ gân xanh đều bạo đi ra. Nhưng là trên thực tế, tất cả những thứ này đều chỉ là Yến Quy Lai ở làm dáng vẻ mà thôi, chỉ riêng tốc độ mà nói, căn bản là không thay đổi. Không phải Yến Quy Lai không nỗ lực, thực sự là đồng dạng cảnh giới dưới, linh khí dẫn dắt lượng là cố định, lại dùng sức thế nào, cũng không thể nhiều hơn nữa điều động một phần. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, Yến Quy Lai tốc độ chính là cố định, hắn vẫn liền đang toàn lực ứng phó, một khắc đều không có thư giãn quá. Bởi vậy, mặc dù Nhã Phù cùng Nhã Ni như thế nào đi nữa cố lên, hắn cũng nhanh không được dù cho một phần một hào. Bất quá, vì phối hợp Nhã Phù cùng Nhã Ni, Yến Quy Lai vẫn là cật lực biểu diễn, làm bộ làm ra một bộ liều mạng dáng vẻ. Yến Quy Lai tốc độ cố định bất biến, nhưng là phía trước người, nhưng là càng chạy càng chậm, ở Nhã Phù cùng Nhã Ni hoan hô nhảy nhót trong tiếng, Yến Quy Lai rất nhanh liền đuổi theo, sau đó gấp tốc đem bỏ lại đằng sau. Nha, nha, nha. Nhìn Yến Quy Lai ở các nàng cổ vũ dưới, một hai lần, lại hai, ba vượt qua một cái lại một cái đối thủ, Nhã Phù cùng Nhã Ni không khỏi hoan hô nhảy nhót, hai khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì quá cùng hưng phấn, mà đỏ lên. Trên đường đi, một cái lại một cái, một hàng lại một hàng đối thủ, dồn dập bị Yến Quy Lai bỏ lại đằng sau. Nhìn Yến Quy Lai ở các nàng cổ vũ dưới, quyết chí tiến lên, thế như trẻ che dáng vẻ, Nhã Phù cùng Nhã Ni, quả là nhanh điên rồi. Nếu như là một cái hai cái cũng còn tốt, 10 cái 8 cái cũng có thể chống đỡ ở, bách 80 cái cũng không thành vấn đề. Nhưng là ở hai cô bé cố lên trong tiếng, Yến Quy Lai liên tiếp vượt qua hơn 1.000 cái tuyển thủ giờ, đổi ai cũng đến điên. Rốt cục, chuyển qua một cái chỗ rẽ, phóng tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, Nhã Phù cùng Nhã Ni không khỏi trợn to hai mắt, quá độ dưới sự hưng phấn, quả là nhanh muốn ngất đi. Vào giờ phút này, rộng rãi lối đi bộ, chỉ còn dư lại 7 bóng người. Từ trước sau này, phân biệt là Sở Hành Thiên, Sở Liên, Đông Phương Tuấn, Bắc Giã Kiện, Nam Cung Trì, Tư Mã Nam, Tây Môn Hưng. Nhìn này 7 bóng người, Nhã Phù cùng Nhã Ni gỡ bỏ mềm mại cổ họng, quên hết tất cả nói, cố lên Yến ca ca, đuổi theo bọn họ, vượt quá bọn họ. Ngươi là khỏe mạnh nhất, cố lên. Nghe hai đạo kiều giòn âm thanh, Yến Quy Lai không khỏi nhếch miệng, ha ha bắt đầu cười lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Hành Thiên, Sở Liên, Đông Phương Tuấn, Bắc Giã Kiện, Nam Cung Trì, Tư Mã Nam, Tây Môn Hưng. Nhìn phía trước 7 người, Yến Quy Lai nhất thời hưng phấn lên, bây giờ, nghĩ đến. Bọn họ linh khí, cũng nên tiêu hao hết đi. Một đường đuổi theo, để Yến Quy Lai bất ngờ chính là, khoảng cách dĩ nhiên không cách nào rút ngắn, bảy người kia tốc độ, từ đầu tới cuối duy trì cố định. Hướng trước mặt bảy người nhìn lại, rất nhanh. Yến Quy Lai liền phát hiện đầu mối, mấy người này thật không đơn giản, cái đó khí mạch chi dài lâu, không phải dễ dàng có thể khô cạn. Rất hiển nhiên, bảy người này đều nắm giữ phi thường mạnh mẽ hồi phục hệ công pháp, vừa chạy trốn, vừa điều tức, năng lượng mặc dù không phải sinh sôi liên tục, cũng không phải dễ dàng có thể hao hết. Nhất làm cho Yến Quy Lai lúng túng chính là, bảy người này hiển nhiên cũng không có đạt đến tốc độ lớn nhất, mà là duy trì cùng Yến Quy Lai tương đồng tốc độ. Đã như thế, một khi tiến vào cuối cùng nỗ lực giai đoạn, như vậy này bảy cái gia hỏa, hiển nhiên sẽ giống thi đấu vừa mới bắt đầu như vậy, trong nháy mắt gia tốc, đem Yến Quy Lai quăng liền cái bóng đều không nhìn thấy. Cảnh giới à? Khổ não lắc lắc đầu, Yến Quy Lai biết, hiện tại trở ngại to lớn nhất, chính là cảnh giới của hắn thực sự quá thấp. Mặc dù nói, trong vòng một tháng, Yến Quy Lai dòng dã tăng lên một cái lớn đẳng cấp, từ thối thể tầng 1, tăng lên tới thụ linh tầng 1. Nhưng là cùng những này thiên tài siêu cấp so ra, nhưng vẫn là chênh lệch quá nhiều. Phía trước 7 người này, bọn họ mỗi người thực lực, đều đạt đến ở độ tuổi này cực hạn, thụ linh cửu trùng thiên. Yến Quy Lai bên trong thân thể, tuy rằng có 7 viên bản nguyên huyền tinh, trên lý thuyết nói, hắn năng lượng là cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Nhưng là được cảnh giới hạn chế, Yến Quy Lai có khả năng điều động linh khí, cùng cảnh giới thành tỷ lệ thuận, cảnh giới càng cao, có thể điều động năng lượng liền càng nhiều. Bởi vậy, tụ linh tầng 1 Yến Quy Lai, có khả năng điều động năng lượng, là xa xa không có cách nào, cùng phía trước 7 đại thiên tài so với. Một khi tiến vào nỗ lực giai đoạn, Yến Quy Lai đem lần thứ 2 bị quăng liền cái bóng đều không nhìn thấy. Trong lúc đang suy tư, phía trước 7 người, từ từ bắt đầu gia tăng tốc độ, bộ bước càng lúc càng lớn, bộ tần càng lúc càng nhanh. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai ngoại trừ cười khổ, còn có thể làm cái gì đấy? Cho tới nay, Yến Quy Lai tốc độ đều là cố định, không cần quan tâm năng lượng, hắn vẫn chính là đầy công suất ở chạy trốn. Bởi vậy, một khi phía trước 7 người gia tốc, Yến Quy Lai liền thua chị kém em, chỉ có thể nhìn này 7 bóng người càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ đem hắn quăng không gặp cái bóng. Yến ca ca cố lên. Yến ca ca ngươi cố lên à? Nhìn thấy Yến Quy Lai lần thứ 2 bị quăng ra, Nhã Phù cùng Nhã Ni nhất thời vô cùng nóng nảy hò hét lên. Vào giờ phút này, khoảng cách điểm cuối đã không xa, như không nữa phấn khởi tiến lên, vậy thì thật sự không kịp. Cắn chặt hàm răng, Yến Quy Lai cũng không có biện pháp quá tốt, ngoại trừ kiên trì, hắn cái gì đều làm không được. Một đường cấp tốc chạy, rốt cục. Vườn quanh cự mộc thành chạy đằng đẵng một vòng sau, Yến Quy Lai đoàn người, lần thứ 2 trở lại cự mộc thành Đông Môn phụ cận. Rất xa, nhìn cao vút trong mây Đông Môn thành lầu, Yến Quy Lai nội tâm cũng phi thường gấp, nhưng là lại gấp cũng vô dụng, hắn đã không có cách nào gia tốc. Ngẩng đầu hướng phía trước xem, này 7 đại thiên tài, đã sớm không thấy bóng dáng, cầm Yến Quy Lai quăng liền cái bóng đều không thấy được. Hiện tại, không chỉ là Yến Quy Lai nhụt chí, liền ngay cả bên cạnh Nhã Phù cùng Nhã Ni, cũng yên đầu đạp não. Nha, nha, nha, rốt cục, chuyển qua phía trước chỗ rẽ, kinh thiên tiếng hoan hô, đột nhiên phả vào mặt, vô số khán giả, xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Nhìn kỹ lại, từ khoảng cách đông cửa thành 1000m nơi lên, cự mộc thành thành dân nhóm, liền đường hẻm hoan nghênh, vì là mỗi một cái tuyển thủ hoan hô cổ vũ. Phóng tầm mắt nhìn lại, hết thảy khán giả chính giữa, một cái đen kịt, tỏa ra quái dị mùi vị đại lộ, hướng về cự mộc trong thành kéo dài mà đi. Rất xa nhìn lại, này 7 đại thiên tài, cũng không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên ở như vậy thời khắc then chốt, chậm rơi xuống tốc độ. Vào giờ phút này, này 7 đại thiên tài, khoảng cách Yến Quy Lai khoảng cách, nhiều nhất chỉ có 300 mét dáng vẻ. Dài đến ngàn mét đen cuối đường đầu, chính là vòng thứ nhất sát hạch khởi đầu cùng điểm cuối, cự mộc thành đông cửa thành. Bẹp! Chính đang Yến Quy Lai quan sát, hắn hai chân, rốt cục bước lên đen nhánh kia cực kỳ, tỏa ra quái dị mùi vị đại lộ. Hai chân mới vừa bước lên mặt đất, Yến Quy Lai liền đột nhiên trợn to hai mắt, chuyện này, chuyện gì thế này? Ngay khi vừa nãy, ngay khi Yến Quy Lai song chân đạp lên màu đen mặt đường trong nháy mắt, một luồng phong cấm năng lượng, trong nháy mắt phong tỏa ngoại giới tất cả năng lượng. Ở trong nháy mắt này, Yến Quy Lai có thể cảm giác được rõ rệt, hắn và toàn bộ càn khôn thế giới, bị trong nháy mắt phân cách ra, lại không cảm giác được mảy may linh khí. Tuy rằng loại biến hóa này, đối với Yến Quy Lai ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao. Hắn năng lượng khởi nguồn cùng trong cơ thể 7 viên bản nguyên huyền tinh. Bởi vậy, mặc dù không cách nào tiếp xúc ngoại giới năng lượng, hắn năng lượng cũng sẽ không liền như vậy khô cạn, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá hiện tại dù sao cũng là ở thi đấu, Yến Quy Lai cũng không nghĩ thấu lộ ra mình quá nhiều bí mật. Bởi vậy, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai trực tiếp đứt rời bên trong thân thể, bản nguyên huyền tinh năng lượng. Nhìn dưới chân này tỏa ra quái dị mùi vị đen kịt mặt đường, Yến Quỳ Lai biết, mặt đường này trên bày ra, nhất định là ngăn cách linh khí vật chất. Bởi vậy, cuối cùng này 1000 mét, so với không phải cảnh giới cùng tu vị, mà là sự chịu đựng, nghị lực, cùng với ý chí lực. Đối mặt tình huống như thế, tuy rằng Yến Quỳ Lai có thể lén lút dối trá, lặng lẽ từ trong cơ thể điều động một ít năng lượng, đến đẩy chuyển động thân thể. Bất quá, từ trên bản chất nói, Yến Quỳ Lai xưa nay liền không phải một cái yêu thích dối trá người. Nếu sát hạch so với chính là sự chịu đựng, nghị lực, cùng với ý chí lực, vậy thì so với được rồi. Mãnh cắn răng một cái, Yến Quỳ Lai lui lại rơi mất hết thảy năng lượng, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của thân thể, hết tốc lực hướng phía trước phóng đi. Mắt thấy Yến Quỳ Lai tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách phía trước bảy đại thiên tài khoảng cách càng ngày càng gần, Nhã Phù cùng Nhã Ni, hưng phấn vung vẩy hai tay. Mặc dù nói, Nhã Phù cùng Nhã Ni thực lực, đều chỉ có tôi thể cảnh mà thôi, nhưng là mặc dù là tôi thể cảnh, cũng là có thể tiếp xúc được linh khí, đồng thời sử dụng linh khí tăng phúc. Bởi vậy, làm Yến Quỳ Lai lui lại rơi mất hết thảy năng lượng giờ, hắn tốc độ, ngược lại cũng không có Nhã Phù cùng Nhã Ni nhanh. Bất quá, cũng không có người, bởi vậy coi thường Yến Quỳ Lai, tất cả mọi người đều biết, này đen kịt mặt đường ý vị như thế nào. Phải biết, mặt đường này không chỉ có thể ngăn cách linh khí, quan trọng nhất chính là, mặt đường phi thường mềm, có thể nói là một bước một cái vết chân. Không chỉ là mềm, tốn nhiều chút khí lực mà thôi, chung quy là có thể chạy. Nhưng là trên thực tế, mặt đường này còn phi thường dính, không cần điểm lực khí, căn bản là nhấc không nổi chân đến. Cấp tốc chạy lâu như vậy, vượt qua như vậy dài dằng dặc khoảng cách, mặc dù nói có linh khí thúc đẩy, nhưng là tứ chi trên uể oải, là không thể tránh miễn. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Yến Quỳ Lai bước ra hai chân, cắn chặt hàm răng, một đường về phía trước vọt mạnh. Tuy rằng Yến Quỳ Lai tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng so sánh lên phía trước bảy đại thiên tài, hắn nhưng nhanh hơn quá nhiều quá nhiều. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, lấy Sở Hành Thiên cầm đầu bảy người, tốc độ càng ngày càng chậm, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Mà Yến Quỳ Lai, tuy rằng quanh thân cũng phi thường thống khổ, thế nhưng hắn biết rõ, hiện tại so với không phải những khác, chính là ai hơn có thể chịu đựng thống khổ, bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Một đường chạy trốn trong lúc đó, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách, rốt cục chậm rãi rút ngắn. Nhìn cách đó không xa điểm cuối, Sở Hành Thiên cắn chặt hàm răng, từng bước một hướng phía trước bước đi, trên mặt vẻ mặt, dữ tợn tới cực điểm. Ta là đại sở hoàng thất chủ nhân tương lai. Ta là càn khôn thế giới, tương lai chúa tể. Không có bất kỳ người nào, sự tình, vật, có thể ngăn cản ta, không có. Long hành hổ bộ trong lúc đó, Sở Hành Thiên hai mắt lóe sáng, càng chạy càng nhanh, một luồng vô hình khí tràng, gào thét mà ra, như bay lượn trên chín tầng trời thần long. Ở Sở Hành Thiên phía sau, Sở Liên cắn chặt hàm răng, nhìn càng chạy càng nhanh Sở Hành Thiên, nàng thật sự không muốn chịu thua. Đồng dạng là này một đời thiên tài siêu cấp, nhưng là Sở Hành Thiên nhưng thắng được tất cả tán dương cùng khích lệ. Sở Liên cũng không cho là, mình không bằng Sở Hành Thiên, vẻn vẹn nhân vì là mình là thân con gái, liền theo bản năng bị tất cả mọi người quên. Lần này thi học kỳ, nàng nhất định phải chứng minh cho tất cả mọi người xem, nữ hải cũng có thể chống đỡ lên bầu trời, nữ hải cũng năng lực ép quần hùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cắn chặt hàm răng, Sở Liên dưới chân cũng là càng lúc càng nhanh, đuổi ở Sở Hành Thiên phía sau. Sở Liên phía sau, Đông Phương Tuấn cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Lạnh lùng nhìn phía trước hai bóng người, Đông Phương Tuấn nội tâm, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Đặt ở 100 năm trước, phía trên thế giới này, căn bản cũng không có đại sở hoàng thất. 100 năm trước, Linh Mộc Đế Tôn mới là vua không ngai. Đông Phương gia tộc mới là tay cầm càn khôn thế giới quyền bính gia tộc. Nhưng là, theo đại sở hoàng thất thành lập, tất cả đều thay đổi. Đã từng ánh sáng vạn trượng, thấy người lùi tán Đông Phương gia tộc, tuy rằng vẫn như cũ là năm gia tộc lớn đứng đầu, thế nhưng ở đại sở hoàng thất trước mặt, nhưng chẳng là cái thá gì. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Đông Phương Tuấn liền lập xuống chí lớn, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ một lần nữa đoạt lại thuộc về Đông Phương gia tộc quyền thế, một lần nữa đứng ngạo nghễ ở này càn khôn bên trong thế giới. Đông Phương Tuấn biết, muốn chân thực hiện mình chí lớn, là phi thường khó, thậm chí có thể nói, là không hề khả năng. Bất quá, nếu lập chí, liền muốn đi nỗ lực, bắt đầu từ bây giờ nỗ lực. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước Sở Hành Thiên cùng Sở Liên, Đông Phương Tuấn cắn chặt hàm răng, tất cả, liền từ chiến thắng hai người này bắt đầu đi. Trong lúc nhất thời, nhân các loại nguyên nhân, bảy đại thiên tài, toàn bộ bắt đầu liều mạng chạy trốn lên. Rốt cục, làm khoảng cách điểm cuối chỉ có 100 mét thời điểm. Bao quát Yến Quỳ Lai ở bên trong, hết thảy 8 người, dĩ nhiên chạy thành một đường thẳng. Nhìn kề vai sát cánh 8 bóng người, trong phút chốc, chu vi khán giả, bùng nổ ra sơn hô biển gầm giống như tiếng hoan hô, cố lên thanh âm. Nhìn chu vi hoan hô nhảy nhót đám người, Tây Môn Hưng lộ ra lâu không gặp nụ cười. 100 năm trước, Hắc Kim Đế Tôn đoạt sắc thất bại, cùng Tây Môn Cuồng song song nổ chết. Mất đi Đế Tôn trấn áp, Tây Môn gia tộc mất đi vinh quang của ngày xưa, 100 năm sau ngày hôm nay, đã sắp bị gạt ra khỏi 5 gia tộc lớn hàng ngũ. Tây Môn Hưng, từ tên trên liền có thể thấy được, hắn trên bả vai, gánh vác Tây Môn gia tộc hy vọng. Cho tới nay, Tây Môn Hưng đều rất nỗ lực, thậm chí có thể nói là liều mạng. Vì có thể chấn hưng gia tộc, để gia tộc trở lại vinh quang của ngày xưa, Tây Môn Hưng ở tài nguyên khan hiếm tình huống dưới, nhưng vẫn không có bị cái khác tứ đại gia tộc thiên tài bỏ qua. Đan từ một điểm này trên, liền có thể thấy được Tây Môn Hưng nỗ lực, đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Khoảng cách điểm cuối còn có cự ly 100 mét, vào giờ phút này. 8 bóng người xếp hàng ngang, lấy từng người nguyên nhân cùng lý do, hướng về điểm cuối, khởi xướng cuối cùng nỗ lực. Ở này tất cả mọi người bên trong, chỉ có Yến Quy Lai lý do, là nhất là gượng ép. Tại sao muốn thắng đây? Tại sao nhất định phải tranh thứ nhất đây? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, thân là nam nhân. Muốn vì là tự mình nói ra mà nói làm chủ, phụ trách. Nếu Châu đã thổi ra đi tới, như vậy liền nhất định phải toàn lực đi thực hiện, không có cớ, không có lý do gì. Giờ đến thời khắc này, so với đã không phải thực lực, cũng không phải cảnh giới, lại càng không là tu vị, chân chính so với, chính là ai hơn có thể ở thời khắc mấu chốt, bùng nổ ra mình hết thảy tiềm lực. Đối mặt kịch liệt nhất nỗ lực, hết thảy khán giả đều hưng phấn lên. Ở biển gầm giống như tiếng reo hò bên trong, một bóng người, rốt cục bộc lộ tài năng. Ở Nhã Phù cùng Nhã Ni lóe sáng con người nhìn kỹ, Yến Quy Lai ngẩng đầu mà bước, sải bước hướng phía trước chạy băng băng. Một con tóc dài đen nhánh, đón gió, hướng phía sau bay lượn, theo Yến Quy Lai hung hăng bạo phát, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Yến Quy Lai một ngựa tuyệt trần. Mỗi một bước bước ra, Yến Quy Lai cùng 7 người kia khoảng cách, đều sẽ kéo dài một chút, liên tiếp vài bước xuống, liền kéo dài một bước khoảng cách. Rốt cục, làm Yến Quy Lai mở hai tay ra, vọt qua điểm cuối thời điểm, hắn hết thảy đối thủ, còn xa ở hơn 10 mét có hơn. Yến ca ca, ngươi quá lợi hại. Nha, Yến ca ca. Ngươi làm sao mạnh như vậy, ta quả thực quá yêu ngươi. Nhìn thấy Yến Quy Lai ở trong chớp mắt cuối cùng, trong nháy mắt rượu rơi mất hết thảy đối thủ, dũng đoạt bài lượt hạng nhất. Nhã Phù cùng Nhã Ni quả là nhanh nhạc điên rồi, này chính là các nàng Yến ca ca, này chính là các nàng tỷ muội thân nhất, gần nhất người. Kịch liệt thở dốc, Yến Quy Lai cũng là phi thường hưng phấn, vừa nãy này 1000 mét, hắn là hoàn toàn dựa vào tự thân ý chí chống đỡ tới được. Này 1000 mét khoảng cách bên trong tranh tài là công bằng nhất. Đặc biệt là cuối cùng 100 mét, bao quát Yến Quy Lai ở bên trong 8 người, thật sự đều liều mạng. Cuối cùng thành tích, rất nhanh liền bài đi ra. Bài lượt hạng nhất không phải người khác, chính là Yến Quy Lai. Yến Quy Lai bên dưới, phân biệt là Sở Hành Thiên, Sở Liên, Đông Phương Tuấn, Nam Cung Trì, Bắc Giã Kiện, Tư Mã Nam, Tây Môn Hưng. Cứ việc Tây Môn Hưng dùng hết hết thảy, thế nhưng rất đau xót chính là, hắn vẫn không thể nào chiến thắng bất luận người nào, xếp hạng người thứ 8. Bất quá dù vậy, Tây Môn Hưng nhưng cũng không thất vọng, ngược lại rất bình tĩnh. Tuy rằng xếp hạng tên cuối cùng, nhưng hắn khoảng cách người thứ 2 Sở Hành Thiên, chênh lệch cũng chỉ có không tới 2 mét mà thôi. Bởi vậy, cái thành tích này, Tây Môn Hưng tuy rằng cũng không phải hoàn toàn thỏa mãn, nhưng cũng tuyệt đối là có thể tiếp thu. Vòng thứ nhất kiểm tra sau khi kết thúc, kế tiếp là 3 ngày nghỉ ngơi kỳ. Sở dĩ muốn an bài nghỉ ngơi kỳ, là nhân là thứ nhất lượt kiểm tra, đối với tinh khí thần tiêu hao, đều là vô cùng lớn lao. Nếu không thể hảo hảo khôi phục một chút, kế tiếp sát hạch, e sợ rất khó sát hạch ra mọi người tài nghệ thật sự. Một đường trở lại trong miếu đổ nát, ở Yến Quy Lai ra hiệu dưới, hai cô bé thu thập nổi lên bọc hành lý, đi theo Yến Quy Lai phía sau, hướng hiệu thuốc phương hướng chạy đi. Bây giờ, luyện chế gần 300 phân chỉ huyết tán sau, Yến Quy Lai trong tay tiền tài, có tới hơn 300 kim. Bởi vậy, tiếp tục ở tại trong ngôi miếu đổ nát, hiển nhiên không quá thích hợp. Lần này thi học kỳ sau khi kết thúc, Yến Quy Lai cũng được. Nhã Phù cùng Nhã Ni cũng được, đều sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Bởi vậy, Yến Quy Lai cũng lại đi tìm nơi ở, trực tiếp chuyển đi hiệu thuốc là tốt rồi, ngược lại chính là 1 tháng sự tình. Nhìn thấy Yến Quy Lai, mang theo Nhã Phù cùng Nhã Ni xuất hiện, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi phi thường vui mừng. Nguyên bản, Đông Phương Giai Nghiên còn dự định vì là Nhã Phù cùng Nhã Ni, sắp xếp một thoáng nơi ở, bất quá trước tiên, liền bị Yến Quy Lai từ chối. Trực tiếp mang theo Nhã Phù cùng Nhã Ni, tiến vào xài đại sư luyện đan trong mật thất, nơi này mới là mục đích của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.